tình yêu cấp 2, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức được lan truyền, cuộc sống của nó cũng dần có thay đổi. Mỗi ngày đều có những phóng viên đứng xung quanh nhà, mọi nhất cử nhất động của tụi nó đều bị theo dõi. Dù, thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng cái tin, cô con gái út của họ Bạch, vẫn là tin sốt dẻo. Mọi người đều tò mò về quá khứ, cuộc sống lẫn cả bề ngoài, họ tò mò không biết cô con gái này có hoàn mỹ như hai người anh trai của mình hay không. Có tài giỏi, có lạnh lùng, có ngang tàn, có độc tài hay không? Và còn vô số câu hỏi khác nhưng chẳng ai có thể giải đáp. Những tên phóng viên bắt đầu moi móc về quá khứ của nó, họ biến chế thành những câu chuyện không có thật. Nào là cô con gái út, họ Bạch từng là kẻ nghiện, Bạch Hạ Băng là trẻ mồ côi, Hạ Băng từng sống trong gia đình buôn lậu, v.v. Những câu chuyện được viết lên toàn là vô nghĩa. Nó khẽ nhếch môi, mắt lướt trên những dòng chữ của tờ báo hôm nay. Lại là một câu chuyện khác, có lẽ nó sẽ có cả một cuốn tiểu thuyết dành riêng cho bản thân quá, bọn người này không có việc gì làm sao. Nó vừa nói vừa quăng tờ báo xuống bàn, nhờ bọn phóng viên đó, nó không thể ra ngoài được. Thật là phiền phức thì họ vẫn đang làm việc đó thôi. Nhun ngồi đối diện, trên tay là ly cà phê bốc khói nghi ngút, mùi cà phê lan tỏa quanh đây. Vì được giao nhiệm vụ bảo vệ nó nên nó ở đâu? Nhun ở đấy, đã hơn một tháng rồi, nó cứ ở nhà chẳng thể bước chân ra đường, cảm giác cực kỳ khó chịu. GT, này anh tránh xa tôi ra 5 mét được không? Nó liếc hắn, chẳng phải như thế này đã đủ xa sao? Nhun nói, thôi nào. Sao cứ sắp lại là như chó với mèo vậy? Anh ngồi cạnh nó nói, hai à? Em muốn ra ngoài chơi, nó mè nheo, không được. Em hiểu điều đó mà, anh thở dài. Anh cũng muốn cho nó ra ngoài chơi lắm chứ, nhưng sự việc thế này thì không thể. Nhìn cái khuôn mặt nũng nịu kia, anh xém xíu là đồng ý, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của ai kia khiến anh lạnh cả xương sống. S. Đã lâu lắm rồi mà. GT, không được. Nếu em làm vậy thì dư luận sẽ nổi giận đấy, Ki nói. S. Chán chê TTT, nó quằn quại trên ghế, khuôn mặt tức giận đỏ bừng như sắp khóc. Yun đưa mắt sang nó, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hơn một tháng qua, ở nhà 24, Yun càng ngày càng thấy ra những tật xấu của nó, đúng là con nít P, nhưng chẳng lẽ cứ kéo dài tình trạng như thế này mãi sao? Ki nói, hôm nay Bi đã đi lên công ty, chắc sẽ có kế hoạch mới, anh nói. À, còn có thêm một thành viên mới trong căn nhà này nữa, là Bi. Nó, và Bi tính cách thì chẳng hòa hợp gì cho lắm, lúc nào đụng mặt cũng cãi nhau như muốn đánh nhau, phải cho con lùn ra ngoài thôi. Lại bắt đầu béo lên rồi, Yun nhìn nó, này, bớt soi, nó liếc Yun, em muốn tôi gọi em thành con béo không? Yun nhếch môi, này, tôi không béo. Chỉ hơi tăng cân chút thôi, nó bĩu môi, con béo, Yun chọc ya, nó hét lên, lại bắt đầu, anh và Ki đồng thanh. Thế là cuộc cãi vã lại diễn ra, chủ đề là về con béo. Cuộc cãi nhau kéo dài khá lâu cho đến khi, dọn đồ đi, bắt đầu cuộc vui thôi, ba, còn tiếp, cách chương.